Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm lấy vị trí trái tim và gục xuống mặt đất, những giọt mồ hôi lạnh cũng bắt đầu thấm đẫm cả vạt áo sau lưng, cơn đau khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy dường như bánh gạo, sợ hãi trước dáng vẻ này của tôi, thằng bé gọi tên tôi. Không sao, me không sao. Tôi lắc đầu, cố chịu đựng cơn đau đớn ở ngực và nói. Me, bánh gạo đưa tay muốn đỡ tôi đứng lên, nhưng trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, cả người lại một lần nữa ngã xuống mặt đất. Bánh gạo hét to, hai tay bụ bẫm nắm chặt lấy cánh tay tôi. Bánh gạo, tôi cắn môi gọi bánh gạo. Huỳnh Bảo Nhi, lúc tôi đang đau đớn không chịu nổi thì Phan, Huỳnh Đức xuất hiện, khuôn mặt anh ta đầy vẻ hoảng hốt nhìn tôi, đưa tay ôm lấy tôi từ dưới đất lên. Không sao, Kim Sâm sẽ lập tức đến đây, em sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Huỳnh Đức hơi lo lắng vuốt mặt tôi, nói với tôi. Cả người tôi đau đến mức run rẩy, chỉ có thể bất lực nắm lấy áo của Phan Huỳnh Đức, đau đớn thở dốc nói. Phan Huỳnh Đức, đau, cứu tôi, từng cơn khó thở dường như muốn nuốt trọn cả người tôi chỉ có thể nhờ Phan Huỳnh Đức giúp đỡ. Hả miệng uống thuốc này đi. Sau khi Phan Huỳnh Đức đặt tôi lên giường thì đưa cho tôi viên thuốc màu vàng sẫm mà tôi đã từng uống trước đó. Tôi uống viên thuốc kia xong, đau đớn thở hổn hển, vẫn không thể giảm bớt sự đau đớn. Vẫn đau sao? Phan Huỳnh Đức giúp tôi xoa vị trí của trái tim, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng hỏi. Đau quá, tôi nằm lấy tầm trải giường phía dưới, hét một tiếng chói tai. Tôi không nhịn được dùng tay trái nằm lấy tay phải của mình, móng tay sắc bén cào lên cánh tay tạo thành vết xước đau rát, nhưng điều này lại khiến tôi giảm bớt đau đớn ở vị trí trái tim, tôi được đà cào thêm lần nữa. Huỳnh Bảo Nhi, đôi mắt màu xanh lục của Phan Huỳnh Đức có chút hoang loạn khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, anh ta đưa tay nắm chặt hai tay tôi lại, không cho tôi làm bay. Tôi tức giận nhìn Phan Huỳnh Đức mở miệng dùng sức cắn vào cánh tay anh ta. A, Phan Huỳnh Đức rên lên một tiếng nhưng không buông tôi ra, anh ta ôm cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng nói. Không sao, Huỳnh Bảo Nhi, tôi ở đây với em. Me, hu hu hu, tiếng bánh gạo khóc thút thít vang lên bên tai tôi muốn nói với bánh gạo rằng mình không sao, nhưng tôi không còn sức để cất giọng nữa. Đưa cậu chủ nhỏ xuống đi, Phan Huỳnh Đức vén mái tóc rối của tôi ra sau đầu, ra lệnh cho người giúp việc đứng phía sau. Bánh gạo, tôi buông cánh tay của Phan Huỳnh Đức ra, khó khăn gọi tên bánh gạo. Bánh gạo được người giúp việc đưa đi, tôi đưa tay muốn giữ lấy bánh gạo nhưng không được. Em cũng không muốn bánh gạo nhìn thấy dáng vẻ này của em đúng không? Tôi sẽ để người giúp việc chăm sóc tốt cho thằng bé. Phan Huỳnh Đức vô cùng dịu dàng vuốt tóc tôi rối nói, tôi đau đến mức tắm mắt trở nên mờ hồ, lỗ tai cũng ong ong. Anh thước, cô ấy bắt đầu đau đớn dữ rồi. Vậy phải làm sao? Không phải các người nói có thể khống chế thử thuốc kia sao? Có thể khống chế, nhưng tốc độ gây hại thật sự. Quả nhanh, chúng tôi. Chết tiệt, bây giờ các người nói với tôi không có cách khác sao? Tôi nuôi các người làm cái gì? Anh thước bờ giận, lập tức cho người liên lạc với Mai Linh Chi, hỏi cô ta có thuốc hay không. Huỳnh Bảo Nhi, sẽ không sao đâu, Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ, anh đang ở đâu, Trần Thanh, Vũ, tôi cảm giác như bóng tối đang nuốt chừng lấy bản thân mình, bóng người trước mắt gian cho nên mồ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi sao, khi tôi mở mắt lần nữa đã là gần tối. Ngón tay Phan Huỳnh Đức run rẩy nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, khuôn mặt vốn tuấn tú, lúc này lại vô cùng tiểu tụy. Tôi ho khan một tiếng, mùi máu đỏ tươi trào ra từ cổ họng tôi. Que, Huỳnh Bảo Nhi, cả người tôi cứng đờ khi nhìn thấy máu trên tấm chăn. Phan Huỳnh Đức hoảng sợ ôm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu, muốn hỏi Phan Huỳnh Đức rốt cuộc tôi bị bệnh gì. Nhưng trước mắt tối sầm lại, tôi không nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể vô lực dựa vào người Phan Huỳnh Đức. Vì sao lại nôn ra máu, các người nói cho tôi biết vì sao lại nôn ra máu. Bệnh tình đã nặng thêm, trái tim đã tổn thương rộng hơn, chúng tôi không có cách nào khác, Mai Linh Chi ở đây. Đưa Mai Linh Chi đến đây. Vâng, thật là ổn, thật sự rất ổn áo. Không biết qua bao lâu tôi mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nhìn tôi, lo lắng nắm lấy tay tôi. Huỳnh Bảo Nhi, em tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào rồi? Đây là, bệnh viện sao? Không phải, đây là biệt thự, có chỗ nào không thoải mái không? Trái tim có đau không? Phan Huỳnh Đức, nói cho tôi biết, tôi bị sao vậy? Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Phan Huỳnh Đức, khó chắc chắn là tôi đã xảy ra chuyện gì đó, nếu khăn nói. Không thì trái tim sẽ không đau như thế. Hơn nữa sao tự nhiên tôi lại nôn ra máu chứ? Không sao cả, sẽ mau chóng ổn thôi, em đừng sợ. Phan Huỳnh Đức không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt tôi nói. Nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi cố chấp nhìn Phan Huỳnh Đức không cho anh ta có cơ hội né tránh ánh mắt của mình. Có lẽ Phan Huỳnh Đức cũng không ngờ tôi sẽ dùng ánh mắt cố chấp như vậy nhìn mình. Một lúc sau, anh ta cụp mắt xuống nói với tôi. Huỳnh Bảo Nhi, trái tim của em bị hư rồi, có ý gì? Trái tim tôi bị hư là sao? Mai Linh Chi đã đổi thuốc của em, khi em uống thuốc đó vào thì trái tim sẽ tăng nhịp đập nên nhanh chóng bị hư tổn. Bây giờ tình hình của em dần trở nên nghiêm trọng, bác sĩ nói trái tim của em không chịu nổi, sẽ mau chóng suy yếu. Suy yếu, tôi sẽ chết đúng không? Trái tim bị hư giống như đèn hết dầu, đó là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy trái tim đập nhanh sao? Anh biết từ lúc nào? Tôi nắm lấy tấm chăn, bình tĩnh nhìn Phan Huỳnh Đức hỏi. Ngày đó, lúc Mai Linh Chi giao dịch với tôi, cô ta nói cho tôi biết, hiện tại chỉ có thuốc của cô ta mới có thể ổn định bệnh tình của em, nếu không thì với tốc độ này, em lập tức sẽ. Phan Huỳnh Đức nắm chặt tay tôi, gân xanh hiện đầy trên trán, tôi biết Phan Huỳnh Đức đang tức giận. Nếu không phải Mai Linh Chi lấy tôi uy hiếp Phan Huỳnh Đức thì anh ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Cho nên anh đưa tôi đến đây là ý của Mai Linh Chi đúng không? Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, ít nhất là ở bên tôi trong những ngày này. Ngôn tình tổng tài, Phan Huỳnh Đức nhìn tôi, dùng ánh mắt cố chấp. Phan Huỳnh Đức, anh đưa tôi về đi. Tôi buông chăn ra, nhàn nhạt nói. Tôi muốn dành khoảng thời gian cuối cùng ở bên. Trần Thanh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi tôi không tốt sao? Dường như Phan Huỳnh Đức bị tôi kích thích, đôi mắt anh ta nhanh chóng phủ đầy tơ máu, giọng anh ta khàn khàn mang theo sự chất vấn hét lên với tôi. Không, anh thật sự rất tốt. Tôi lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Phan Huỳnh Đức. Nhưng tôi lại không tốt. Tôi nghe giọng nói, Phan Huỳnh Đức có lẽ anh nên tìm một cô gái tốt hơn, tôi không xứng với anh, cả đời này, tôi đã trao trái tim cho Trần Thanh Vũ rồi cũng không có cách nói. Nào lấy lại được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yêu cũng không sao, ít nhất trong những ngày này, tôi có thể nói với mình rằng em thuộc về một mình tôi. Phan Huỳnh Đức ôm tôi vào lòng, dịu dàng lau máu tươi trên môi tôi đi. Huỳnh Bảo Nhi, em còn tin tưởng Trần Thanh Vũ sao? Báo chí đã đưa tin khắp nơi, không có lửa thì sao có khói. Tôi giúp đỡ Mai Linh Chi đưa Trần Thanh Vũ vào bẫy, Trần Thanh Vũ không thể nào chống lại thứ thuốc này, tôi đã cho người thí nghiệm qua, cho dù đàn ông lợi hại cỡ nào cũng sẽ khuất phục dưới tác động của thuốc, Trần Thanh Vũ cũng không ngoại lệ. Phan Huỳnh Đức, anh vẫn không hiểu Trần Thanh Vũ. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức cười khổ nói. Huỳnh Bảo Nhi, em cứ tin tưởng Trần Thanh Vũ như thế sao? Đừng quên, Trần Thanh Vũ chi là một con người. Phan Huỳnh Đức cũng tức giận, nhíu mày nói với tôi. Tôi bình tĩnh nhìn Phan Huỳnh Đức kiên định nói. Tôi tin anh ấy không phải là người sẽ bị người khác dễ dàng gài bẫy, anh ấy nhất định có kế hoạch của mình. Những lời của tôi khiến cả người Phan Huỳnh Đức căng thẳng. Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi mới cúi đầu, hôn lên mắt tôi nói. Huỳnh Bảo Nhi, mấy ngày nay, tôi sẽ ở bên cạnh em được không? Phan Huỳnh Đức, anh cần gì phải như vậy? Em nói không sai, từ lúc bắt đầu Trần Thanh Vũ đã nhìn thấu âm mưu của chúng tôi, hiện tại anh ta đã khống chế Mai Linh Chi, người của tôi không thể đưa Mai Linh Chi đến chỗ này được. Huỳnh Bảo Nhi, Mai Linh Chi có cách chữa hết bệnh cho em. Vô dụng, nếu trái tim đã suy yếu thì cô ta chỉ có thể làm chậm quá trình suy yếu mà thôi, cuối cùng tôi vẫn sẽ chết. Sẽ không, tôi sẽ không để em chết, tôi nhất định sẽ đưa Mai Linh Chi. Cậu chủ Trần Thanh Vũ đã tới. Phan Huỳnh Đức mạnh mẽ cắt ngang lời tôi nói, ánh mắt vô cùng hằn lên những tia đáng sợ nhìn tôi. Tâm trạng tôi hơi phức tạp khi nhìn Phan Huỳnh Đức mất bình tĩnh như vậy. Phan Huỳnh Đức đưa tôi và bánh gạo đến đây, tôi. Không hận Phan Huỳnh Đức, tôi biết Phan Huỳnh Đức, chỉ muốn cứu tôi mà thôi. Anh ta, nhanh như vậy đã tìm thấy chỗ này rồi. Phan Huỳnh Đức ôm chặt eo tôi, bỗng trở nên căng thẳng. Phan Huỳnh Đức cho tôi gặp anh ấy. Em muốn mang theo cơ thể bệnh tật này gặp Trần Thanh Vũ sao? Phan Huỳnh Đức trầm mặt xuống, ánh mắt sắc bén nhìn tôi nói. Trái tim tôi hơi khó chịu khi nghe những lời này. Em cứ ở chỗ này, tôi đi đối phó với Trần Thanh Vũ. Huỳnh Bảo Nhi, em cũng không muốn Trần Thanh Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của mình đúng không? Lời Phan Huỳnh Đức nói khiến tôi do dự, tôi không muốn Trần Thanh Vũ lo lắng, Trần Thanh Vũ có biết chuyện tôi bị bệnh khi đuổi theo tới đây hay không? Me, sau khi Phan Huỳnh Đức rời khỏi, có người đưa bánh gạo tới đây, người giúp việc đã thu dọn chăn, cho nên bánh gạo cũng không biết chuyện tôi nôn ra máu. Tôi nhìn khuôn mặt trắng nõn của bánh gạo, đưa tay ôm lấy thằng bé. Bánh gạo, tôi không muốn chết, tôi muốn sống, cho dù chỉ có một cơ hội để sống thì tôi cũng sẽ bám víu vào đó để tiếp tục tồn tại. Tôi còn phải giúp mẹ tìm ra hung thủ, tôi còn phải nhìn bánh gạo lon lên, tôi còn phải ở bên cạnh Trần Thanh Vũ, sao tôi có thể chết chứ? Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải chú Út bắt nạt mẹ không? Những giọt nước mắt của tôi bất giác đi xuống, ngay cả tôi cũng không biết, đến khi bánh gạo dùng bàn tay bụ bẫm sờ lên mặt thì tôi mới lấy lại tinh thần. Cách chương.